Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499. Trần Văn Văn chỉ là giấc mộng của chúng ta. Những năm tháng ấy, kịch bản nghe nói là chính các ngươi nghĩ, là căn cứ chính các ngươi tự mình kinh lịch viết sao? Nghe người chủ trì vấn đề, dàn phát trực tiếp khán giả đều sôi trào. Có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng có Dương Nhược Y hoặc là Đường Văn Phi fan hâm mộ đang liều mạng nhắc nhở Dương Nhược Y chú ý, nàng đang đào hầm, cẩn thận, kỳ thật không có nghiêm trọng như vậy. Quế Tu Tiêu là nhà mình công ty, bọn hắn trước đó cùng Dương Nhược Y đã sớm tiến hành qua một vòng câu thông. Cái này nhìn như là đang đào hố vấn đề, kỳ thật hỏi đều là rất có chừng mực, biết Dương Nhược Y sẽ không rơi trong hố. Không phải sao? Nữ Hải Nhi lập tức liền cười trả lời. Làm sao có thể là chính chúng ta tự mình kinh lịch? Ta thành tích mọi người đều biết, mặc dù thi đậu Học viện Âm nhạc Trung ương, nhưng văn hóa khóa thành tích cùng mọi người so ra tuyệt đối liền là học cạn bã cấp bậc. Làm sao lại có Trần Văn Văn như thế kinh lịch? Phi Phi cũng không có. Mọi người đừng nhìn nàng diễn Trần Văn Văn, trên thực tế nàng văn hóa khóa thành tích giống như ta, đều là 8 lạng nửa cân. Kịch bản dàn khung, nhân vật thiết lập đều là chúng ta ngay từ đầu nghĩ. Thật giống như Trần Văn Văn kiểu người như vậy, ta cùng Phi Phi cảm giác đến chúng ta thành tích của mình có chút chênh lệch, liền muốn tại bộ kịch này bên trong tìm bù lại, liền muốn một cái lại xinh đẹp, thành tích lại tốt nhân vật nữ chính. Sau đó bành bành suy nghĩ, hách suất nhân vật này hắn thích, đều tưởng muốn chụp một cái anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản. Nhưng là về sau, mẹ ta giúp chúng ta trải vuốt kịch bản thời điểm, liền đem cái này kịch bản sửa lại. Dương Nhược Y chọn một chút, có thể nói, cũng coi là cùng khán giả chia sẻ một chút bộ kịch này sinh ra lịch trình. Nói như vậy, trong phim ảnh, Trần Văn Văn cùng hách suất cùng một chỗ, cũng chỉ là hư cấu. Y Y có hy vọng tại lúc đi học đàm luận một trận giống Trần Văn Văn dạng này yêu đương sao? Người chủ trì hỏi tiếp, thời cấp 3 khẳng định không được, chúng ta không đề xướng yêu sớm, mà lại chúng ta Tây Quan Nhị Trung cũng không cho yêu sớm. Mấu chốt là chúng ta cũng không trở về được đi qua. Dương Nhược Y nghịch ngợm cười nói, về phần về sau, vậy sau này hãy nói nha. Chúng ta làm sao biết chuyện sau này sẽ là thế nào nha? Câu trả lời này, để đám fan hâm mộ đều rất hài lòng. Mặc dù Dương Nhược Y không phải đi lưu lượng minh tinh lộ tuyến, Nhất Dương Văn Hóa cũng không cho nàng làm cái gì cơm vòng kinh tế, nhưng cái này cũng không cải biến được nữ hài nhi dung mạo xinh đẹp sự thật này. Có lẽ Dương Nhược Y sau khi lớn lên yêu đương, đám fan hâm mộ sẽ không giống cái khác thần tượng minh tinh fan hâm mộ như thế phản ứng kịch liệt. Chúc phúc, lý trí sẽ chiếm tuyệt đại đa số. Thế nhưng là cái này cũng không bài trừ sẽ có chút fan hâm mộ đại biểu thất vọng, lựa chọn thoát phấn. Bất quá, cái kia là chuyện sau này. Chí ít hiện tại, tuổi còn chưa lớn Dương Nhược Y, là tất cả mọi người hy vọng có thể kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng lớn lên, nhỏ, minh tinh. Tất cả mọi người không hy vọng nàng quá sớm yêu đương. Trước học tập cho giỏi, thật tốt ca hát đi. Những năm tháng ấy, nhiệt độ kéo dài thật lâu. Bên trong một chút nhạc đệm cũng thời gian dần qua chiếm cứ các lớn âm nhạc nền tảng nhiệt bá bảng danh sách, mà lại rất nhiều người bởi vì nơi này ca, nơi này cố sự hát đến mình trong tâm khảm, sẽ còn thảo luận thật lâu. Bất quá, đối với Dương Nhược Y cùng Dương Hàm mà nói, bọn hắn công việc bây giờ vẫn là ghi chép, hướng về cuộc sống. Không bao lâu, đến tháng 9 thời điểm, nữ Hải Nhi liền muốn đi kinh thành lên đại học. Dương Hàm cũng hy vọng đem những công việc này trước xử lý thỏa đáng, để nữ Nhi có thể thuận thuận lợi lợi đi đọc sách. Mặc dù học đại học không giống cao trung như thế, cần toàn bộ thể xác tinh thần bổ nhào vào học tập lên. Còn muốn làm rất nhiều để người đau đầu bài tập, nhưng Dương Nhược Y đại học đọc chính là soạn nhạc chuyên nghiệp. Nàng cũng phải tìm chút thời giờ, thật tốt học được từ mình chuyên nghiệp nội dung, còn phải tốn thời gian đi luyện đàn piano, giống ghi chép, hướng về cuộc sống, dạng này cần muốn gần một tháng hoàn chỉnh đương kỳ đi làm. Việc làm việc, nữ hải nhi vẫn là tại học kỳ ở giữa nhận không được. Chỉ có thể là học tập sau khi tham gia một chút nhỏ hoạt động, hoặc là chỉ cần chiếm dụng nàng 2-3 ngày làm việc. Đi kinh thành chúng ta liền không có cách nào chiếu cố nàng nhiều lắm. Bất quá nàng đều là sinh viên đại học, cũng nên thật tốt thể nghiệm một chút túc xá sinh hoạt, rèn luyện một chút độc lập năng lực tự chủ, lái xe đi trong huyện trên đường. Dương Hàm cùng Khang Nghiêu hàn huyên, y hẳn là đối nàng cuộc sống đại học tương đối chờ mong. Trước đó còn chứng kiến nàng cùng A Phúc hỏi đại học sự tình, cũng không biết A Phúc có thể hay không đem muội muội cho làm hư. Khang Nghiêu cười nói, phòng cháy phòng trộm phòng sư huynh nha. May mắn A Phúc đã sớm tốt nghiệp, mà lại hắn là kinh ảnh xuất thân, cùng y không đáp bên cạnh. Dương Hàm nói đùa nói, nhìn hắn diễn hách xuất, ai dám tin tưởng hắn đều là đại học đã tốt nghiệp 3-4 năm người. Khang Nghiêu cảm khái nói, Dương Hàm cùng Khang Nghiêu lần này lái xe đi huyện thành, mục đích chủ yếu là đi bái phỏng một nhà nơi đó trà khổ kiều sản xuất xưởng, thăm một chút trà khổ kiều sản xuất quá trình. Đương nhiên đây cũng là nơi đó nổi danh sản nghiệp làm tuyên truyền cho nghèo khó Lương Sơn nhân dân mang kéo hàng. Khổ kiều phân khổ kiều phổ thông cùng khổ kiều đen hai loại. Phổ thông khổ kiều sắc ngoài là màu trắng vàng, khổ kiều đen dáng dấp cùng chân châu đồng dạng, sắc ngoài là màu đen đặc. Đến xí nghiệp về sau, người phụ trách liền không kịp chờ đợi hướng bọn hắn giảng giải, có phải là màu đen sẽ tốt một chút? Khang Nghiêu hỏi. Đúng vậy, khổ kiều đen mạch hữu hiệu thành phần là phổ thông 3-5 lần. Uống ngấm ta trà khổ kiều, có tục tinh thần, chói tai mát, có hàng tức giận rộng ruột kiện vị tác dụng. Mà lại căn cứ chuyên gia nghiên cứu phát hiện, khổ kiều mạch phấn cùng với chế phẩm còn có hàng đường máu, hàng mỡ máu, tăng cường nhân thể sức miễn dịch tác dụng. Người phụ trách nhìn trước đó là bỏ công sức ra khá nhiều đi học thuộc lòng. Khang Nghiêu mang lên đề đều bị hắn quả thực là cố chấp trở về, tiếp tục tuyên truyền trà khổ kiều công hiệu. Khang Nghiêu cũng chỉ có thể nói theo. Vậy xem ra rất không tệ a, Dương lão sư, chúng ta người hiện đại bởi vì ăn uống không quy luật, không khỏe mạnh, còn có ngồi lâu, thời gian dài đối mặt máy tính, cuối cùng sẽ có dạng này như thế tật bệnh, giống bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cao mỡ máu, đều là càng ngày càng hiện lên trẻ trung hóa. Mọi người mua chút chúng ta Lương Sơn sản xuất khổ kiều đen trà trở về uống một chút, đối thân thể cũng là có chỗ tốt. Đúng vậy a, Dương Hàm cười ha hả phụ họa một câu. Kỳ thật Dương Hàm cũng là biết trà khổ kiều công hiệu cũng là mỗi người một ý chuyện. Tốt thân thể là cần khỏe mạnh cách sống, khỏe mạnh ăn uống đến rèn đúc, không có khả năng uống vài chén trà khổ kiều thân thể liền tốt. Đương nhiên người nói nó hoàn toàn vô dụng cũng không phải. Khổ kiều là hoa màu một loại, trà khổ kiều cũng là trà gạo rang một loại, nó cũng xác thực có nhất định với thân thể người tăng thêm thành phần. Có đôi khi uống một chút trà khổ kiều, cùng mọi người cùng trà gạo rang đồng dạng, chỗ tốt vẫn sẽ có. Trước khi đến Dương Hàm bọn hắn cũng điều tra nghiên cứu qua, biết Lương Sơn trà khổ kiều đúng là đặc sản, cũng rất đáng được hướng cả nước người xem đề cử. Vì lẽ đó vì trợ giúp kinh tế địa phương phát triển, Dương Hàm cùng Khang Nghiêu cũng mặt dạn mày dày, tự thân lên trận kéo hàng. Thể loại giả sử,